là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, nữ quỷ cũng run rẩy. Sách mới cầu cất giữ, Ninh Văn Tĩnh đầu người chậm rãi hiện lên, sau đó giống như là cuồng loạn, giống như là quỷ dị con run, ở bên trong chậm rãi vặn vẹo. Cái này đầu người, tiếp tục lấy u oán ngôn ngữ, tiếp tục mê hoặc lấy Lý Dạ Huyền. Ta thật hận a, thật hận a, Lý Dạ Huyền, ngươi mau tới giúp ta đi. Ninh Văn Tĩnh đầu người, phát ra oán hận thanh âm, đơn giản giống như là cửu u địa ngục thổi tới âm phong. Rét lạnh thấu xương, lại thêm vắng vẻ không người nhà vệ sinh hoàn cảnh, khiến cho kinh khủng bầu không khí trống rỗng tăng thêm mấy thành. Lý Dạ Huyền, ngươi tại sao có thể một người còn sống? Ta muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Ta muốn kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Ninh Văn Tĩnh đầu người càng bay càng cao, màu đen tóc còn ướt, đơn giản giống như là từng cái linh hoạt mà buồn nôn xúc tu. Vặn vẹo lên, ngọ ngụt, Lý Dạ Huyền, ngươi cho ta chết đi. Lời còn chưa dứt, nguyên bản ghé vào bồn cầu màu đen ướt sũng tóc, lập tức giống như là từng cây màu đen trường mâu, hưu, một chút kích xạ đi qua. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đột nhiên, Lý Dạ Huyền hét lớn một tiếng, ngươi còn muốn giả vờ đến lúc nào? Xoát, bắn vụt tới từng sợi màu đen tóc ướt, lập tức ổn định ở giữa không trung. Cái này, Ninh Văn Tĩnh đầu người lập tức bị Lý Dạ Huyền giống sững sờ. Phương nào quỷ vật, ngươi căn bản không phải Ninh Văn Tĩnh. Lý Dạ Huyền một bên gào thét lớn, một bên thân hình rút lui, đồng thời bàn tay còn tại thao tác điện thoại di động Final Destination app. Làm cái này, Ninh Văn Tĩnh đầu người xuất hiện không bao lâu, Lý Dạ Huyền liền khám phá ra Ninh Văn Tĩnh thân phận. Chỉ là Lý Dạ Huyền muốn từ nơi này giả Ninh Văn Tĩnh trên thân tìm tới chân chính Ninh Văn Tĩnh manh mối, cho nên Lý Dạ Huyền không có đào tẩu. Phát hiện lại như thế nào? Chết đi cho ta. Giả Ninh Văn Tĩnh đầu lâu phát ra sắc lạnh, the thé tiếng kêu chói tai. Nguyên bản dừng ở giữa không trung màu đen ướt sũng tóc, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn xả kích đi qua. Hưu, một chút, Lý Dạ Huyền hướng bên cạnh bổ nhào, ngay tại chỗ lăn lộn, tránh đi tóc công kích. Nhưng là giả Ninh Văn Tĩnh đầu lâu có thể khống chế những cái kia màu đen ướt sũng tóc ở giữa không trung nhất chuyển, vồ hụt về sau, lần nữa bắn về phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền lần này căn bản không tránh kịp, giả Ninh Văn Tĩnh trên mặt xuất hiện từng tấc rạn nứt, giống như là đập nát đồ sứ vết rách. Răng rắc, hiện đầy khuôn mặt. Nhìn, đơn giản kinh khủng tới cực điểm. Con mắt, cái mũi, miệng, gương mặt hết thảy tất cả, toàn bộ hiện đầy vết rách. Những thứ này vết rách, giống như là tường bị nứt, lại còn bắt đầu từng tấc rụng xuống. Nhìn đến thật kinh hãi. Nếu như đổi lại là Lưu Tử Đào, cho dù là Ngô Cương, chỉ sợ đều muốn sợ tè ra quần. Kiệt kiệt kiệt, thế nào a, tỷ tỷ đẹp không? Có phải hay không so với ngươi cái kia Ninh Văn Tĩnh phải đẹp nhiều? Giả Ninh Văn Tĩnh một bên rơi ra mặt, vừa nói, tỷ tỷ cái rắm. Lý Dạ Huyền trực tiếp khạc một bãi đờm, hướng phía giả Ninh Văn Tĩnh phun tới. Ngươi, giả Ninh Văn Tĩnh hai mắt lập tức trợn tròn. Nàng thế nhưng là nữ quỷ a, hơn nữa còn là tướng mạo khủng bố như thế nữ quỷ, lại bị một người bình thường phun ngụm nước. Cái này lập tức để giả trang thành Ninh Văn Tĩnh nữ quỷ lập tức bắt đầu hoài nghi quỷ sinh. Xinh đẹp hơn, xinh đẹp cay rắm, cũng không thử lấy nước tiểu chiếu mình một cái. Lý Dạ Huyền tiếp tục mắng, bắt đầu phân tán nữ quỷ lực chú ý. Ngươi, ngươi muốn chết. Ta muốn nuốt mất ngươi. đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Nữ quỷ phát ra bén nhọn tiếng rít, lập tức khống chế mái tóc màu đen, đem Lý Dạ Huyền trực tiếp kéo đến trước người. Sau đó, nguyên bản một trương miệng anh đào nhỏ, trong nháy mắt mở lớn thành huyết bồn đại khẩu, vô cùng kinh khủng cắn về phía Lý Dạ Huyền. Lấy Lý Dạ Huyền góc độ, hoàn toàn có thể nhìn thấy nữ quỷ huyết bồn đại khẩu bên trong. Trừ bỏ đen ngòm cuốn họng bên ngoài, càng có vô số sinh trưởng ở khoang miệng răng cưa răng. Bên trong một vòng bên ngoài một vòng, lít nha lít nhít, kinh khủng tới cực điểm. Cút mẹ mày đi, miệng thối như cứt có biết hay không a? Lý Dạ Huyền tuôn ra nói tục, thời khắc nguy cấp, lập tức từ trong điện thoại di động Final Destination app trong thương thành mua được phá tà phù. Hung hăng dán tại nữ quỷ trên trán. Bành, một tiếng, bởi vì phá tà phù uy lực, Lý Dạ Huyền thân hình trực tiếp bị tạc đến bay ngược ra ngoài, loảng xoảng, một tiếng, đâm vào tấm gương phía trên bồn rửa tay. Tấm gương vỡ vụn, ngã xuống, trên mặt đất rớt bể một mảnh. Đau, đau đau đau, Lý Dạ Huyền nhe răng trợn mắt kêu đau. Sau đó đưa tay vịn lưng, một chút xíu đứng lên, dán phá tà phù về sau. Nữ quỷ không thể động đậy, dám giết Ninh Văn Tĩnh, ta giết chết ngươi. Lý Dạ Huyền nhìn xem nhà vệ sinh nữ quỷ, hai mắt lập tức phẫn nộ trợn tròn, như là cuồng bạo hùng sư. Lúc này, Lý Dạ Huyền tại nữ quỷ không dám tin ánh mắt dưới. Lý Dạ Huyền vậy mà xông lại, nhấc chân chính là đạp hướng về phía nàng. Nữ quỷ kết chút sụp đổ, xin nhờ, nàng mới là nữ quỷ, làm sao làm Lý Dạ Huyền so với nàng còn muốn hung ác rồi. Lý Dạ Huyền một cước hung ác đạp tới về sau, nữ quỷ cật giác đầu lâu của mình, đơn giản giống như là bóng da, trùng điệp nện ở trên vách tường, sau đó gảy xuống tới. Ngươi dám, nữ quỷ hét dầm lên, thanh âm đơn giản có thể xé rách màng nhĩ của người ta. Gào cái gì ta đạp mày giờ? Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, lại từ Final Destination áp thương thành, lại mua một chương phá tà phù. Đem tấm này phá tà phù trực tiếp dán tại nữ quỷ trên miệng. A, nữ quỷ thít lên, không, hẳn là hét thảm lên. Khói xanh cuồn cuộn, một chương phá tà phù dán tại nữ quỷ trên miệng, đơn giản giống như là liệt hỏa thiêu đốt qua đồng dạng. Ngươi, ngươi ở đâu ra nhiều phù triện như vậy? Nữ quỷ vạn phần hoảng sợ nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Tại nữ quỷ xem ra, Lý Dạ Huyền đơn giản mới thật sự là đại ma đầu. Nếu không dưới tình huống bình thường, nào có người không sợ quỷ, mà lại, Lý Dạ Huyền loại kia ảo thuật, lấy ra phá tà phù, mới là để nữ quỷ sợ nhất. Nói, làm sao giết chết Ninh Văn Tĩnh? Lý Dạ Huyền nắm chặt lên nữ quỷ tóc, hung tợn ép hỏi, ta không có giết Ninh Văn Tĩnh. Nữ quỷ thét chói tai nói, không nói đúng không? Tốt, để ngươi không nói, để ngươi không nói. Lý Dạ Huyền bắt lấy nữ quỷ đầu lâu, trực tiếp đem nữ quỷ đầu ấn vào trong bồn cầu. Thô bạo, man lực, đây là Lý Dạ Huyền hiện tại trạng thái. Lửa giận ngút trời tình huống phía dưới, cho dù đối mặt đáng sợ nữ quỷ, hắn cũng không sợ, có thể xông lên áp chế nữ quỷ. Nữ quỷ đi chụt trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Nàng đường đường một nữ quỷ lại bị người ấn vào bồn cầu, đơn giản không dám tin. Bất quá Lý Dạ Huyền trợn mắt như kinh công, căm giận ngút trời, ngay cả nữ quỷ đều run rẩy. Sách mới cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu đánh giá phiếu, hoa tươi cùng đánh giá phiếu miễn phí, mỗi ngày đều có a. Cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.